Chương 627, có chút hơi kích động. 5 giờ chiều, kèm theo sau cùng tiếng chuông, tất cả học sinh từ trong trường học bay vọt ra, tan học đối với mỗi học sinh mà nói tuyệt đối là mong đợi nhất, đặc biệt những thứ này 12-13 tuổi hải tử. Huống chi hôm nay tan học ý nghĩa phi phàm, thời gian một năm đi qua, cũng ý nghĩa một cái tuổi kết thúc, các sắp sửa nên đón dài đến 2 tháng nghỉ hè, mà ở vượt qua giá sách phía sau. Yêu Nguyệt thì sẽ từ một cái mùng 1 học sinh tấn thăng đến mùng 2. Đương nhiên, vậy cũng là sự tình từ nay về sau. Hắn hiện tại đang quan tâm là như thế nào đi lợi dụng 2 tháng này nghỉ hè thời gian đi trình độ lớn nhất để thăng tự mình. Nói hắn tu luyện cuồng cũng tốt, nói hắn thiên tài cũng được. Yêu Nguyệt tất cả hành động đều là với tu luyện làm cơ chuẩn. Chỉ cần đối với tu luyện hữu dụng hắn sẽ làm tất cả, mà vô dụng vậy sẽ phải cân nhắc một chút. Tuy là một năm này đến trường cơ hồ là làm cho hắn lãng phí ban ngày, chẳng qua con đường tu luyện có chương có thỉ, tự mình buổi tối tu luyện, ban ngày trường học sinh hoạt liền quyền đương giả trang thả lỏng nghỉ ngơi, kể từ đó Yêu Nguyệt tu luyện chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Nguyên bản dự tính một năm rưỡi thậm chí là 2 năm mới có thể hoàn thành linh tử thân thể chuyển hóa, lại dùng vẹn vẹn thời gian một năm lâu không sai biệt lắm hoàn thành. Phải biết rằng cái này linh tử thân thể chuyển hóa Việt đến hậu kỳ lại càng chậm, kết quả này xác thực là có chút xuất hồ ý liêu. Mà giả trang làm cho Yêu Nguyệt càng thêm tin chắc tu luyện thì là không thể một vị vùi đầu khổ nghỉ, trải nghiệm cuộc sống cũng là một loại giả trang trưởng thành. Từ trường học sau khi ra ngoài, Yêu Nguyệt, Ý Nù Họ Dì Hìm, Cú Dô Sạ Kỳ Ý Chì Gô cùng với Ả Dì Sạ Họa Tạt Sủ Kỳ 4 người đồng hành, nhà bọn họ đều là ở một cái phương hướng. Vô luận là sáng sớm đến trường vẫn là buổi chiều tan học hầu như đều là cùng đi. Kuzo Saki Ichigo sắc mặt có chút khó coi, muốn tới vẫn là đang vì buổi sáng sự tình nan kham, dù sao bị người nhiều như vậy cho xem thành thần trải qua bệnh, hắn cái này quên uống thuốc tiểu kỳ nư đập ở thị trấn cả dạ cụ dạ nhất chúng coi như là nổi danh, nhìn thấy hắn tất cả mọi người sẽ thân thiết xưng hô một tiếng lồi lõm ca. Đối với lần này, Yêu Nguyệt chỉ có thể nói một câu không tìm đường chết sẽ không phải chết, xem ra cái này tiểu kỳ nư đập tâm trí còn có đợi để thăng. Họ gì thìm cùng Tạt Sủ Kỳ cũng đều nghe nói Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ chuyện xấu, họ gì thìm nhưng thật ra hoàn hảo, ngoại trừ cười trộm một cái bên ngoài cũng không có gì khác người, nhưng thật ra Tạt Sủ Kỳ e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, ở hơn nữa từ nhỏ đã là cùng ỉ chỉ gỗ đối nghịch, thế nhưng thỉnh thoảng liền lấy ra mà nói chuyện này, các loại trào phúng một phen. Làm cho ỷ chỉ gỗ mặt của so với carbon còn đen hơn. May mắn trên nửa đường bọn họ không tiện đường, Tạt Sủ Kỳ lúc này mới có chút ý do vị tẫn ly khai, ỷ chỉ gỗ sắc mặt coi như là đẹp một ít, bất quá hắn dám khẳng định, kế tiếp thời gian nửa tháng ước đoán mình cũng muốn ở cái tên đó cười nhạo chung vượt qua. Nghĩ tới đây, bất hữu bạch Yêu Nguyệt liếc mắt, thật giống như một cái ủy khuất tiểu đoán phụ giống nhau, nổi ra gà rơi đầy đất. Chỉ chốc lát sau, cũng đã đến Yêu Nguyệt nhà. Nguyệt, họ gì thìm, tối hôm nay hai người các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quên tới dùng cơm, ngày hôm qua các ngươi không có tới, hoãn đờ dệ cùng cha ly hai cái tiểu hỗn đản thế nhưng đem ta cho hành hạ chết. Tại của nhà, Kuzo Saki Ichigo có chút buồn bực nói rằng, hiện tại hắn giả trang càng ngày càng hoài nghi mình rốt cuộc là có phải hay không hoãn đờ dệ các nàng hôn. Ca, ngày hôm qua Yêu Nguyệt có chuyện gì không tới dùng cơm. Kết quả hai thằng nhóc này liền đem trách nhiệm đổ lên trên người mình, hành hạ nhất định chính là phát rổ, tự mình vẫn không thể hoàn thủ. Biết. Bình bình đạm đạm đáp một tiếng, sau đó liền khoát khoát tay, mình và họ gì hiểm đã mở cửa sân đi vào. Biết Yêu Nguyệt hai người đi vào trong phòng, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ mới có hơi ước ao cộng thêm tâm lý không thăng bằng ly khai. Nói thật, đối với Yêu Nguyệt loại này tiêu sái sinh hoạt hắn có thể là vô cùng hâm mộ và hướng tới. Hiện tại đang đứng ở phản nghịch kỳ chính hắn, cũng muốn một người dọn ra ngoài ở, có phòng ốc của mình, muốn mang ai tới liền mang ai tới, nói như vậy tự mình những mảng gạ đó tạp chí cũng sẽ không dùng dịch tặng dấu. Chẳng qua tưởng quy tưởng, hắn cũng biết cái này là không có khả năng, hắn không phải Yêu Nguyệt kế thừa một khoản mấy bối tử đều ăn uống không hết di sản, chứ không nói cái kia cái cha chắc chắn sẽ không đồng ý. Húng chi nhà bọn họ điều kiện gia đình cũng không khả năng chống đỡ hắn đi mua một phòng ở gì gì đó. Cho nên củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng chính là huyễn nghĩ một hồi, sau đó liền nhún nhún vai ly khai, hắn nhưng thật ra cũng nhìn thoáng được, hiện tại không được chờ mình lớn lên kiếm tiền, đến lúc đó nghĩ thế nào hoa liền hoa, muốn mua mấy đống phòng ở liền mua mấy đống. Xuất nhâm CEO, cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phòng, nghĩ như vậy thật là có điểm tiểu kích động. Cứ như vậy, tại chính mình vô chỉ cảnh y y trong cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ được nước thân ảnh biến mất ở trong ánh tà dương. Đêm khuya, mới từ cụ rổ xạ kỳ nhà trở về yêu nguyệt không kịp làm khác, chỉ là cùng họ gì hiểm đả một cái bắt chuyện liền trực tiếp vọt vào gian phòng của mình. Hầu bộ dáng gấp gáp họ gì hiểm vẫn là lần đầu tiên từ yêu nguyệt trên mặt chứng kiến. Ở nàng trong ấn tượng yêu nguyệt luôn luôn như vậy lãnh tỉnh thậm chí là lãnh đạm, ngạc nhiên một cái cũng đã rất ngốc manh không nghĩ nhiều nữa, đi tắm ngâm một chút. Mà yêu nguyệt lúc này thật là rất gấp, đơn giản là so với người ba cấp bách còn muốn sốt ruột, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn bỗng nhiên cảm giác được mình linh tử thân thể chuyển hóa chợt tiến vào một bước cuối cùng, hơn nữa thân thể bắt đầu không bị khống chế hấp thu linh tử. Hắn hiện tại chính là một cái lô đen. Dù cho không đi có thể tu luyện linh tử cũng là liên tục không ngừng vào bên trong cơ thể, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Linh tử thân thể tiến nhập một bước cuối cùng, yêu nguyệt đương nhiên thật cao hứng, hắn không nghĩ tới ngày này vậy mà tới nhanh như vậy, có thể là đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Linh tử cũng không phải là không khí dưỡng khí gì gì đó, thứ này ẩn chứa. Lấy năng lượng, một viên linh tử năng lượng ẩn chứa e rằng không coi vào đâu. Nhưng khi vô số linh tử tụ tập cùng một chỗ đâu hiện tại thân thể không bị khống chế bắt đầu hấp thu linh tử, nếu như yêu nguyệt không cách nào khống chế xử lý làm nói, như vậy những thứ này linh tử thì sẽ một trong nháy mắt từ đại bộ dược chuyển hóa thành một cái không an ổn lựu đạn, tùy thời đều có thể bạo tạc.